Chương 2775, thực lực cường đại. Tuy nhiên muốn đánh bại 8 người này Lục Thiếu Du tự hiểu tuyệt đối không dễ dàng, chặn giết càng khó khăn hơn, bắt giữ khó hơn đánh chết gấp mấy lần. Lúc này Lục Thiếu Du không nắm chắc chút nào, nếu không thể bắt giữ vậy đành giết tại chỗ, tuyệt đối không thể để 8 người này sống. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng, cười nói. Chó già, bớt cậy già lên mặt đi. Mấy năm nay bản tôn thấy nhiều kiểu cậy già lên mặt như ngươi rồi. Vi Sinh Hỏa nhìn tia sắc lạnh lóe qua mắt Lục Thiếu Du, sắc mặt của lão càng lúc càng âm trầm, chân khí thuộc tính hỏa pho thiên cái địa khuếch tán, tia lửa nóng cháy lấp lóe quanh thân Vi Sinh Hỏa, cuối cùng như lửa được thực chất đốt bốn phía đỏ thẫm. Con ngươi Lục Thiếu Du co rút. Thuộc tính hỏa sao? Lục Thiếu Du định thừa dịp này thử xem thực lực hiện tại của mình. Chân khí thuộc tính thủy dao động trong không khí, khoảnh khắc bốn phía ẩm ướt, chân khí thuộc tính thủy màu lam tựa vầng sáng lam bao Lục Thiếu Du vào trong. Nhìn hơi thở quanh thân Lục Thiếu Du lúc này, người xem thấu mức độ khí thế đó đều lộ ánh mắt ngạc nhiên. Cũng là Vũ Tôn Bát Trọng, Bát Cung Vô Song, Lục Tâm Đồng, Cực Lạc Tam Quỷ khá là bất ngờ. Bọn họ biết khi Lục Thiếu Du ra khỏi Tử Vong Thâm Uyên mới có tu vi Vũ Tôn Lục Trọng, mới qua bao lâu mà đã đến Bát Trọng rồi. Tốc độ đột phá thế này quá nhanh, cảm nhận hơi thở đó, chính Kim Huyền cũng hơi đổi ánh mắt. Khí thế từ Lục Thiếu Du làm đám người Vi Sinh Hỏa ngạc nhiên băn khoăn. Vũ Tôn Bát Trọng, Lục Thiếu Du và Dương Quá đều nhỏ tuổi không ngờ tu vi cao đến mức này, làm bọn họ sống cả ngàn năm hơi mất mặt, khóe mắt co giật, Vi Sinh Hỏa quát. Tuổi nhỏ đã có tu vi như vậy, đúng là bất phàm, nhưng còn chưa đủ tư cách càn rỡ trước mặt bản tôn, dứt lời Vi Sinh Hỏa xông lên, cùng lúc đó không trung khẽ rung, chân khí thuộc tính hỏa ngập trời ngưng tụ thành một quyền ấn, răng rắc, quyền ấn chấn vỡ không gian mang theo dấu vết không gian vặn vẹo màu đỏ, các tia khe nước đen ngòm lan tràn bên mép. Trong khoảnh khắc quyền ấn đấm hướng Lục Thiếu Du, Vi Sinh Hỏa biết hắn không tầm thường, lão quái như Vi Sinh Hỏa dù trong cơn tức giận cũng sẽ không sơ sẩy, ra tay liền dốc hết sức, Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng. Linh Vũ Quyết, nhìn quyền ấn đánh tới, vừa lúc cho hắn thử nghiệm thực lực tu vi bản thể, Lục Thiếu Du không lùi mà tiến lên, mũi chân nhúng trong hư không đạp vỡ một mảnh sóng không gian, cánh tay vung, không khí xung quanh có năng lượng thuộc tính thủy bàn bạc tụ tập lại. Lục Thiếu Du phất tay đánh ra một quyền ấn, mơ hồ mang theo dao động linh hồn đánh hướng Vi Sinh Hỏa. Trong khoảnh khắc không gian rung động, năng lượng thuộc tính thiên địa tụ tập, gió nổi mây phun trong không trung, năng lượng thiên địa hùng hồn bị hai người lôi kéo. Hai quyền ấn rạch phá không gian bay tới, đụng mạnh vào nhau, bùm. Hai quyền ấn va chạm như thiên thạch đụng vào nhau, tiếng nổ trầm đục vang lên. Vòng sáng đen giữa hai nắm đấm bắn ra hình đường cong, không gian xung quanh vỡ từng tấc. Trong chớp mắt đó, trong kình khí va chạm Vi Sinh Hỏa đột nhiên hoàn toàn biến sắc mặt, lão phát hiện lực công kích của mình vô hình trung bị năng lượng quái dị ức chế. Xoẹt, chớp mắt trên nắm đấm của Vi Sinh Hỏa bị phủ lớp băng mỏng lan tràn lên, lớp băng càng lúc càng dày bao bọc lại, khí băng giá ngập trời thấm vào thân thể, dọc theo cánh tay chui vào. Vi Sinh Hỏa cảm giác mình như con rối rách, cánh tay bị băng giá xâm thực, vô hình trung chân khí bị ức chế, chớp mắt băng giá dần dày thêm, trong khoảnh khắc bao bọc lại nắm tay chạy dọc đến cổ tay. Vi Sinh Hỏa nét mặt sa sầm nói. Công kích thật quái dị. Vi Sinh Hỏa không biết Lục Thiếu Du lĩnh ngộ Linh Vũ Quyết đã trải qua một số thay đổi lĩnh ngộ nữa. Linh Vũ Quyết vốn là linh vật hoàng mỹ dung hợp phiện tại thêm vào lĩnh ngộ đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc, giống như ngũ hành huyết đao quyết, thêm vào đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc, phối hợp vô hình tương khắc tương sinh, dùng ngũ hành tương khắc áp chế đối thủ. Vi Sinh Hỏa thi triển thuộc tính hỏa, Lục Thiếu Du dùng thuộc tính thủy. Thủy khắc hỏa, vô hình trung khắc chế lão nên bây giờ thành hiệu quả Vi Sinh Hỏa ngạc nhiên. Trong kinh ngạc Vi Sinh Hỏa biến sắc mặt quát. Phá, chân khí thuộc tính hỏa phô thiên cái địa bàn bạc tuôn ra, lửa trên cánh tay ngập trời ùa ra. Bề mặt miếng băng mỏng vừa đông lại bắt đầu nứt rạn, lửa tiết ra ngoài rồi đột nhiên nổ tung. Bùm, hai quyền ấn hoàn toàn va chạm nổ như bom, là kình khí hàn băng và lửa nóng cháy khủng bố khuếch tán, chấn động không gian nổi lên sóng dữ. Khí lạnh băng giá thấu xương và lửa nóng cháy cùng lan tràn trên bầu trời mang đến từng đợt khe nước không gian đen ngòm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trong kình khí ngập trời, thân hình hai người bị đẩy lùi. Lúc Lục Thiếu Du lùi ra khóe môi cong lên, lực công kích của Vi Sinh Hỏa gần giống với dự đoán của hắn. Lục Thiếu Du có tu vi Vũ Tôn Bát Trọng cộng thêm khí hải đan điền khổng lồ, ưu thế bất diệt huyền thể, đã không thua gì trung kỳ Vũ Tôn cửu trọng bình thường. Hiện giờ Lục Thiếu Du đã chuẩn bị sẵn sàng, thân hình bị đẩy lùi. Phất trường bào, chân đạp hư không tan vỡ, Lục Thiếu Du ngừng thế thụt lùi lại xông lên. Xoẹt, Ngay lúc này vi sinh hỏa cũng bị Lục Thiếu Du đẩy lùi, không lấn lướt hắn được. Mọi người ngạc nhiên, ngay khoảnh khắc đó, trong quyền ấn mà Lục Thiếu Du và vi sinh hỏa mới chấn vỡ, trong quyền ấn đã nát của Lục Thiếu Du đột nhiên có một tàn ảnh quyền ấn bắn ra. Một luồng linh lực hùng hồn tuôn ra giải phóng hơi thở cực kỳ khủng bố. Hiện tại linh đạo của Lục Thiếu Du là tu vi linh tôn bát trọng, nhờ ưu thế linh hồn là đơn tí. Nếu so linh hồn lực đơn tí thì linh tôn ửu trọng bình thường cũng không thể sánh bằng. Vèo, vi sinh hỏa đang bị đẩy lùi chợt ánh sáng thay đổi, công kích này quá nhanh, gần trong gang tấc vỗ mạnh vào ngực lão. Năng lượng linh hồn bàn bạc trút vào thân thể vi sinh hỏa, công kích thuộc tính hỏa ẩn chứa công kích linh hồn, chẳng lẽ đây chính là thiên phú của người linh vũ song tu sao? Trong khoảnh khắc này mấy cường giả ánh mắt bất phàm lộ tia kinh thán, công kích của Lục Thiếu Du quá sức kỳ dị, công kích vật chất thêm vào linh hồn công kích, cả hai hoàn toàn dung hợp thành một, quan trọng nhất là công kích linh hồn khiến mọi người cực kỳ kiêng dè. Quyền ấn đập xuống, đòn công kích linh hồn cường đại của Lục Thiếu Du làm vi sinh hỏa ngẩn ra, công kích linh hồn là điểm yếu của vi sinh hỏa. Vù vù vù vù vù, Lục Thiếu Du kéo chuỗi tàn ảnh lao vào vi sinh hỏa, thuộc tính phong phối hợp phù quang lực ảnh nhanh đến cực độ, như thuấn di lao tới trước mặt vi sinh hỏa. Rao, không chút do dự, cánh tay Lục Thiếu Du vung lên, năm ngón tay thi triển ra long ảnh tí, một vòng ánh sáng vàng bắn ra, trong quyền ấn loáng thoáng có tiếng rồng ngâm vang vọng trên bầu trời.